Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, Châu Chấu Ốc Đảo. Hiu hiu hiu, Hạ Minh, Bạo Vương Lỗ các loại 8 tên nguyên thai cảnh cường giả cũng nhao nhao vọt vào. Sau đó, ong ong ong thanh âm đại tác, chỉ gặp đầy trời châu chấu cuốn tới. Chúng đại năng vội vàng xuất thủ, đem bầy trùng cản lại. Nhưng là, bọn hắn áp lực lớn như núi. Những châu chấu này đều là có được tiếp cận nguyên thai cảnh chiến lực. Một đối một đương nhiên không thể nào là các đại năng đối thủ. Nhưng là, hơn mấy ngàn vạn gom lại cùng một chỗ. Đừng nói nguyên thai cảnh đại tinh vị, chính là cực tinh vị cường giả cũng chỉ có tránh lui phần. Mấu chốt là, trong vùng sa mạc này, muốn tránh cũng không có biện pháp tránh, căn bản chạy không nhanh. Thế nhưng là, hiện tại chí ít có hiểm có thể thủ. Nếu là ở trên đất bằng khai chiến mà nói, như vậy tình huống của bọn hắn sẽ càng thêm nguy cấp. Tin tức tốt duy nhất là, kiến trúc này không gì sánh được đến kiên cố, lại có thể chịu đựng nổi nguyên thai cảnh lực phá hoại. Bằng không mà nói, đánh một chút liền rách. Cái này, hiểm, cũng không có ý nghĩa gì. Cửa vào không lớn, chỉ có thể cho 3-4 người song hành, cao cũng bất quá hơn một trượng. Cho nên, ngay từ đầu bối rối đằng sau, chúng đại năng lập tức liền tạo thành ăn ý. Hai người bọn họ một tổ, thay nhau trông coi đại môn, những người còn lại thì là nghỉ ngơi. Một khi tinh lực hao hết, như vậy, bọn hắn cũng chỉ có chờ chết phần. Mặc dù bên ngoài có hàng ngàn hàng vạn châu chấu, nhưng là, bởi vì cửa vào quá nhỏ, hai người hoàn toàn thủ từng chiếm được tới. Lần này, đám người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, lần này cuối cùng là bảo vệ một mạng. Đều tu đến nguyên thai cảnh, ai nguyện ý chết, càng là chết ở loại địa phương này. Tổ thứ nhất thủ vệ chính là Cung Lập Thành cùng Bạo Vương Lỗ. Bọn hắn chiến sau nửa canh giờ, liền để tổ thứ hai Hạ Minh cùng Phù Nguyệt Thông nối liền. Tiếp qua sau nửa canh giờ, đổi tổ thứ ba nối liền, bốn cái tổ thay phiên xuống tới, liền chỉ có Diệp Vân không có xuất thủ. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới hỗ trợ. Dư Nam Sương nói ra, Diệp Vân mỉm cười, tiền bối, tại hạ chỉ là nho nhỏ linh ngã cảnh, cái nào mó tay vào được? Ha ha, ngươi có thể xem như bình thường linh ngã cảnh sao? Cái nào linh ngã cảnh có thể đem nguyên thai cảnh đều vây khốn? Tiểu tử, đồng hội đồng thuyền, lúc này ngươi còn muốn bàng quan, đến lúc đó lửa liền muốn đốt tới chính ngươi trên đầu. Bạo Vương Lỗ tính tình nhất bạo, lập tức không vui giống lên. 8 vị tiền bối thực lực kinh thiên động địa, sớm muộn sẽ đem những vật này diệt đến sạch sẽ. Diệp Vân cười nói, đám người này chính là đến cùng chính mình giật đồ, còn muốn hắn hỗ trợ. Ha ha, không có 8 người này mà nói, hắn trực tiếp hướng trong vạn cổ chung vừa trốn liền không sao. Tiểu tử, ngươi như thế không để ý đại cục, còn muốn để cho chúng ta vì ngươi liều mạng. Bạo Vương Lỗ xâm nhiên nói ra, rất có buông xuống cửa vào không tuân thủ, tới oanh sát Diệp Vân ý tứ. Bạo Vương, không nên vọng động, những người khác ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Diệp Vân không xuất thủ hay là việc nhỏ, vạn nhất nội loạn để châu chấu xông tới mà nói, vậy liền thật muốn xảy ra chuyện lớn. Bạo Vương Lỗ hừ một tiếng, lúc này mới không tiếp tục nói, mà là chuyên tâm ngăn cản châu chấu. Trên thực tế, Diệp Vân cũng không có thực sự chuyện gì cũng không có làm. Tương phản, giống Bạo Vương Lỗ những người này cách làm chỉ là ngăn mà thôi. Muốn đem đàn châu chấu này mai chết, vậy muốn đánh đến năm nào tháng nào? Kiến trúc này xuất hiện đến như vậy đột ngột, mà lại có thể thừa nhận được nguyên thai cảnh oanh kích. Há lại đơn giản, có lẽ ở chỗ này có thể tìm được thông đạo rời đi, chân chính đến thoát khỏi khốn cảnh. cũng có khả năng lâm vào trong nguy hiểm lớn hơn nữa. Nơi này cũng quá kinh khủng, xuất hiện chuẩn nguyên thai cảnh châu chấu lấy ngàn vạn mà tính. Bình thường địa phương có thể bồi dưỡng được đi ra sao? Cái này lại hoàn toàn là bởi vì thương thiên chi chủng quan hệ sao? Diệp Vân cõng cắt hai tay, mười phần cẩn thận quan sát đến mỗi một hẻo lánh. Hắn vận dụng chân thị chi nhãn, nhưng người khác lại không biết, đều cho là hắn là nhàn. Từng cái sắc mặt nhìn không tốt, nếu không có hiện tại không nên nội chiến. Bọn hắn thực sự muốn xuất thủ đem Diệp Vân tiêu diệt. Ong ong ong, châu chấu thanh âm đại tác. Lập tức, tám tên đại năng đồng thời ngẩng đầu, hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Chỉ là trong nháy mắt đằng sau, vô số châu chấu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đỉnh của kiến trúc thế mà không phải hoàn toàn phong bế. Tồn tại thông đạo, lần này, đầy trời châu chấu loạn vũ. Nguyên bản còn tại nghỉ ngơi sáu vị đại năng đâu còn có thể lại ngồi nhìn. Nhào nhào tung người mà lên, gia nhập trong chiến đấu, gom lại cùng một chỗ. Hạ Minh lớn tiếng nói, tám vị đại năng giết tới cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau, lưu một người ở giữa đối phó trên bầu trời bay xuống châu chấu. Bởi như vậy, mỗi người đều là chỉ dùng phụ trách trước mắt một cái mặt là đủ rồi. Áp lực giảm xuống, nhưng là, lần này hoàn toàn không chiếm được nghỉ ngơi. Bọn hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Châu chấu số lượng, thế nhưng là lấy ngàn vạn mà tính. Chính là bị bọn hắn giết chết mấy trăm con thì như thế nào? Không có ý nghĩa, tương phản, chiến dịch giết chết mấy trăm chuẩn nguyên thai cảnh. Cái này nói ra tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ tinh vũ đi. Đây là kinh người chiến tích, nhưng để ở nơi này, lại ngay cả mạng sống cũng khó khăn. Diệp Vân vẫn là không cùng tám đại năng sẽ cùng dù là hắn đi qua. Liền hướng về phía hắn vừa rồi biểu hiện, đoán chừng người ta cũng sẽ không để ý đến hắn. Cần gì chứ? Lại nói, hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu. Dù sao, phòng thủ là bất đắc dĩ kế sách, hư không thành trận. Diệp Vân tại quanh người của chính mình bày ra trận pháp. Trong phong nhận cuồng quyền, châu chấu cũng không dám xông vào. Hắn không tiếp tục dùng nhất niệm đan hòa, bởi vì giết địch là thứ yếu. Trọng yếu là tìm tới rời đi biện pháp. Nhưng là, đám châu chấu mở ra giác hút. Đối với trận pháp không ngừng mà phun ra do chất lỏng hình thành châm nhỏ. Đối với trận pháp tạo thành phá hoại cực lớn. Cần Diệp Vân tiêu hao đại lượng linh hồn lực đi chữa trị. Dù là Diệp Vân linh hồn lực tiến thêm một bước, đã chân chính bước vào nguyên thai cảnh cấp bậc, nhưng cũng không chịu nổi dạng này cuồng oanh loạn tạc a. Bất quá một hồi, hắn liền không thể không trốn vào trong vạn cổ chung. Vạn lần dòng thời gian mở ra, ngoại giới chỉ là đi qua trong nháy mắt, Diệp Vân linh hồn lực liền hoàn toàn khôi phục. Hiu, hắn một lần nữa đi ra, trận pháp lại mở, từ biến mất đến tái hiện, đi qua thời gian ngắn đến đáng thương, mà lại, đầy trời đều là châu chấu, lít nhà lít nhít ngăn trở ánh mắt, tám đại năng lại đều tại trong chiến đấu kịch liệt, bởi vậy, ai cũng không có chú ý tới điểm ấy. Diệp Vân như vậy vội vã đi ra, là bởi vì hắn đã tìm được một chút manh mối. Ở trên vách tường, hắn phát hiện một cái có chút nổi lên, rất cao, tại 50 trượng chỗ, nơi này không có khả năng phi hành, nhưng là, bắn lên 50 trượng có vấn đề sao? Hiu, Diệp Vân nhảy lên thật cao, đưa tay nhấn một cái, đập vào trên chỗ nổi lên kia, nhưng là, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ba mặt tường, Diệp Vân trong lòng hơi động. Hướng về mặt thứ hai vách tường vượt qua. Bất quá, không tới địa phương đâu. Linh hồn lực của hắn lại lần nữa hao hết. Ai, cuối cùng vẫn là yếu đi chút. Diệp Vân thở dài, chỉ có thể lại tiến vạn cổ chung. Trong nháy mắt đằng sau, hắn lần nữa đi ra. Tiếp tục đi tới, còn tốt, Mặc dù hắn dùng chính là vạn lần dòng thời gian, nhưng là vẻn vẹn chỉ có bên trong một ngày thôi, dùng đi hơn 1000 khối tinh thạch, hắn hoàn toàn chịu đựng nổi. 3 lần đằng sau, Diệp Vân mới giết tới mặt thứ 2 vách tường một bên. Hắn lần nữa nhún người nhảy lên, ấn xuống khối thứ 2 nổi lên, còn có cuối cùng một khối. Diệp Vân nhìn về phía mặt thứ 3 tường. Hắn những cử động này quá lớn. Hạ Minh bọn người dù là tại trong chiến đấu kịch liệt như thế cũng là thấy rõ ràng. Bọn hắn đầu tiên là nghi hoặc. Đều lúc này, Diệp Vân còn có tâm tư gánh xiếc. Không thể nào, tuổi còn nhỏ liền tu đến linh ngã cảnh. Còn có thể địch nổi nguyên thai cảnh. Đâu có thể nào là như vậy người không phân biệt nặng nhẹ. Cho nên, hắn tất có thâm ý. Đi, đi qua, yểm hộ hắn, Dư Nam Xương lập tức làm ra quyết định. Hạ Minh V là đồng ý, chỉ có Bạo Vương Lỗ lộ ra rất không tình nguyện, nhưng là một mình hắn cũng không thể làm trái với chung ý a. Mà lại, hắn không đi, người khác đi, cũng chỉ thừa hắn một người cô đơn, lại thế nào cản những châu chấu này đâu. Hắn đành phải cố nén khó chịu, hướng về Diệp Vân phương hướng rời đi qua. Bọn hắn 8 người này chiến lực liền mạnh, một đường giết tới đây, căn bản không phải châu chấu có thể ngăn cản. Diệp Vân cười một tiếng, nhún người nhảy lên, chụp được khối thứ 3 nổi lên. Lập tức, 3 mặt vách tường đồng thời phát ra quang mang, từ yếu ớt đến sáng tỏ, sau đó hừng hực không gì sánh được. Chi... Những châu chấu kia phát ra tiếng kêu, tựa hồ sợ sệt cực kỳ, nhao nhao chạy trốn, trong nháy mắt mà thôi, trong kiến trúc châu chấu liền cơ hồ quét sạch sành xanh. Chỉ còn lại có mấy chục con thôi, bọn chúng là không có tìm chuẩn lối ra, ở trên vách tường vừa đi vừa về đụng chạm, lộ ra hết sức buồn cười, nhưng là, trừ đại năng lại là không cười nổi âm thanh tới. Những ánh sáng này vì cái gì có thể dọa đi châu chấu? Đây chính là chuẩn nguyên thai cảnh cấp bậc. Bọn hắn mặc dù là đương thời mạnh nhất, nhưng để ở trong bí cảnh này, bọn hắn nhưng đều là cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đuổi theo ra đi xem dưới, chỉ gặp đàn châu chấu đã chạy xa. Tựa hồ cái này chỉ là cái gì kịch độc chi vật, để bọn chúng sợ như xà hạt. Lại ngẩng đầu nhìn lên trời, 3 mặt hình nón phát ra quang trụ bay thẳng thương khung, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Vấn đề là, bọn hắn còn dám tiếp tục đi tới sao? Vạn nhất gặp lại đàn châu chấu, có thể phụ cận lại không có kiến trúc như vậy cho bọn hắn che chở, để bọn hắn xử lý. Thế nhưng là, thương thiên chi chủng, bọn hắn lại không muốn từ bỏ. Bọn hắn lại trở lại trong kiến trúc, chỉ gặp Diệp Vân còn tại khắp nơi tìm kiếm lấy. Tiểu tử, có cái gì phát hiện? Bạo Vương Lỗ hỏi. Diệp Vân cười nói, đối với ngươi ân nhân cứu mạng, dùng loại thái độ này nói chuyện được không? Ngươi, Bạo Vương Lỗ lại muốn bị đốt lên. Nhưng là, Diệp Vân nói không sai, nếu không có hắn phát hiện cơ quan, mở ra cột sáng kia, bọn hắn những người này đều muốn bị châu chấu vây công đến chết. Nói là ân nhân cứu mạng cũng không quá đáng. Đa tạ tiểu hữu, Dư Nam Xương cười nói. Nàng dù sao cao tuổi rồi, luôn luôn lại là lấy lão ẩu hình tượng gặp người, cũng không sợ rơi không xuống mặt tới. Diệp Vân hướng về Dư Nam Xương gật gật đầu. Bọn hắn 9 người bây giờ còn có thể ở chung hòa thuận. Nhưng là... Nếu là phát hiện thương thiên chi chủng, bọn hắn khẳng định sẽ đả sinh đả tử. Hắn không để ý đến những người khác, nhanh chân đi ra kiến trúc. Nơi này, không có phát hiện gì khác lạ. Khác 8 tên đại năng lẫn nhau nhìn xem, cũng đi theo mà đi. Không thể không thừa nhận, mặc kệ là vận khí hay là trí tuệ, Diệp Vân biểu hiện quả thật làm cho bọn hắn nhãn tình sáng lên. Vậy hãy theo gia hỏa này nhìn xem. Bước đi, ngày kế, bọn hắn đều là vừa mệt vừa khát. Cái này khiến bọn hắn không hiểu. đi trên linh ngã cảnh đằng sau, bọn hắn cũng chỉ cần hấp thu năng lượng, có thể không ăn không uống không hô hấp, có thể lại tới đây. Bọn hắn chẳng những đã mất đi năng lực phi hành, chính là tích cốc năng lực cũng mất. Chúng đại năng đều là có chút khó mà tiếp nhận. Phảng phất, bọn hắn lập tức từ thần đàn bị đánh rơi xuống, hóa thành phàm nhân, có ý tứ. Diệp Vân tự nhiên cũng cảm nhận được đói khát, nhưng là, hắn là thể tu, đối với thức ăn nhu cầu cao đến kinh người, nhưng là trái lại, không có ăn thời điểm, hắn đối với đói khát sự nhẫn nại cũng cực kỳ kinh người. Hắn chuẩn bị cho mình đại lượng thức ăn và nước mát, hiện tại tự nhiên không chút hoang mang, lấy ra ăn là được rồi, nhưng vấn đề là, đồ vật vừa lấy ra liền sẽ bị gió cát quét đến, khảm đầy hạt cát, căn bản không thể ăn. Dư Nam Xương bọn người ngược lại là không có vấn đề này, bởi vì thân là nguyên thai cảnh đại năng, bọn hắn sẽ ở trong không gian linh khí để đặt thức ăn và nước mát sao? Không thể nào a, lúc đầu nha, bọn hắn còn muốn hướng Diệp Vân mua một chút thức ăn và nước mát. Nhưng là nhìn thấy Diệp Vân căn bản là không có cách ăn, liền bỏ đi ý nghĩ này. Nơi này thiên địa hoàn cảnh tà cực kỳ, lại đi, lại đi, lại đi, bọn hắn chỉ có một tuần lễ trông mong, đó chính là đi ra sa mạc, mau chóng tìm tới Thương Thiên Chi Chủng. Lại là nửa ngày sau, 9 người đều là vừa mệt vừa đói vừa khát, hận không thể nằm xuống liền ngủ. Loại tình huống này xuất hiện tại nguyên thai cảnh cường giả trên thân là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, bây giờ lại là phát sinh. Ốc đảo, Phù Nguyệt thông chỉ về đằng trước, đột nhiên hoảng sợ nói, trên mặt cũng tràn ngập hưng phấn biểu lộ. Đám người nhìn theo, cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ có Diệp Vân lắc đầu, đó là ảo ảnh, cái gì? 8 đại năng đều là không tin. Bọn hắn thế nhưng là nguyên thai cảnh, thị lực cỡ nào sắc bén, chẳng lẽ ngay cả thật hay giả đều không phân biệt được sao? Nhưng mà, bọn hắn lại đi một trận, lại từng cái thất vọng, quả nhiên, đây là ảo ảnh, ở đâu ra ốc đảo? Phen này đả kích phía dưới, để 8 đại năng đều là hết sức thất vọng, một cỗ tâm tình tuyệt vọng cũng bao phủ tại mọi người trên đầu. Diệp Vân không khỏi kinh ngạc, nguyên thai cảnh đại năng liền điểm ấy tính bền dẻo. Không thể nào, cường giả như vậy một đường tu luyện ra, không biết đã trải qua bao nhiêu long đong, làm sao có thể bị điểm ấy thất bại nho nhỏ đánh bại đâu. Chỉ có thể nói, hoàn cảnh nơi này quá mức quỷ dị, lại có thể bất chi bất giác ảnh hưởng lòng người. Hắn vì cái gì không có? Là hắn mấy lần tiến nhập vạn cổ chung, tại ngoại giới xem ra chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là, hắn mỗi lần đều muốn ở bên trong nghỉ ngơi một ngày. Cho nên, hoàn cảnh đối với hắn ảnh hưởng liền nhỏ, cái này rất giống độc tố, cần tích lũy đến lượng nhất định mới có thể phát tác dụng. Mà hắn mỗi lần không đợi cái này số lượng đạt tới phiệt giá trị liền tiến vào vạn cổ chung. Thời gian một ngày cũng kém không nhiều có thể cho độc tố về không. Cho nên, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái như cũ. Diệp Vân trong lòng lớn gõ cảnh báo. Nhưng là, hắn hiện tại coi như nhắc nhở 8 người kia thì có ích lợi gì. Bọn hắn sẽ cảnh giác nhất thời. Nhưng là, thời gian hơi dài, khẳng định lại sẽ bị hoàn cảnh trong bất chi bất giác ảnh hưởng. Lần nữa lần lâm vào trong loại cảm xúc bi quan này. Hiện tại chỉ có tiếp tục đi tới. Bước đi nhoáng một cái đã là 3 ngày đi qua. Tại trong lúc này, Diệp Vân nhiều lần tiến vào vạn cổ chung, còn thuận tiện ăn uống một phen, một mực duy trì tốt đẹp trạng thái. Nhưng là Dư Nam Xương 8 người tình huống liền không cần lạc quan. Mỗi một cái đều là chán trường cực kỳ, cho dù là Bảo Vương Lỗ, cũng là rũ cụp lấy đầu, hoàn toàn mất hết Bảo Vương phong thái. Ốc đảo, đúng lúc này, Diệp Vân đột nhiên nói ra. Dư Nam Xương tám người đều là chết lặng. Trên đường đi bọn hắn gặp quá nhiều ốc đảo. Có thể kết quả đây đều là chứng minh đây chẳng qua là ảo ảnh thôi. Hiện tại khẳng định cũng là như thế. Diệp Vân nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, ốc đảo đang ở trước mắt. Hắn lấy chân thị chi nhãn nhìn rõ đến. Làm sao có thể là giả? Dẫm trên đồng cỏ xanh mơn mởn. Tám tên đại năng lúc này mới ý thức được. Lần này không phải ảo ảnh. Bọn hắn không khỏi phấn chấn. Nhao nhao liền xông ra ngoài. Uống lấy trong hồ thanh thủy. Từng cái hoàn toàn mất hết cường giả hình tượng. Diệp Vân thì là rất lạnh nhạt. Nằm trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời. Trong sa mạc, cát vàng đầy trời. Cuồng bão không gì sánh được. Nhưng là, nơi này lại phảng phất thành một cái thế ngoại đào nguyên. Một chút xíu bão cát đều là không có. Trên đỉnh đầu, mặt trời treo cao. Đám người nghỉ ngơi gần nửa ngày. Từng cái đều là khôi phục tinh lực. Nhưng là, Diệp Vân có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn sa sút cảm xúc cũng không có biến mất. Mà là tạm thời ẩn giấu đi đứng lên. Gặp lại ngăn trở mà nói. Đó còn là sẽ tiếp tục hiển hiện. Mà tích lũy tới trình độ nhất định lúc. Bọn hắn liền sẽ hoàn toàn phế đi. Nhưng ít ra hiện tại. Tám đại năng đều là lòng tin tràn đầy. Bọn hắn dự định rời đi. Diệp Vân lại là mày nhăn lại. Nhìn lên bầu trời. Đi qua lâu như vậy. Vị trí của mặt trời lại không chút nào biến hóa. Mặt trời làm sao có thể bất động đâu. Diệp Vân trong lòng hơi động. Trước đó mặt trời không phải tại vận động sao? Không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Trước đó nhìn thấy mặt trời có lên có rơi. Đó là bởi vì bọn hắn tại đi. Hiện tại, bọn hắn bất động. Vậy dĩ nhiên cũng không nhìn thấy mặt trời lên mặt trời lặn. T. Cái này lại không phải chân chính mặt trời. Đáng tiếc. Ở chỗ này không cách nào phi hành. Bằng không mà nói, Diệp Vân thật muốn bay đi lên nhìn xem. Mặt trời này đến cùng là do cái gì tạo thành? Cô, một tiếng trọng hưởng, Bảo Vương lỗ hai tay ôm bụng. Sắc mặt khó coi, bỗng nhiên hất ra hai chân liền chạy. Tiến nhập trong bụi cây. Một lúc sau, lốp bốp thanh âm vang lên. Kịch liệt không gì sánh được. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng mọi người đều là biết. Gia hỏa này là Tiêu Chảy, là người liền có thể xuất hiện các loại vấn đề. Nhưng là, Bạo Vương lỗ thế nhưng là nguyên thai cảnh a. Giống Tiêu Chảy loại vấn đề này, khả năng xuất hiện ở trên người hắn sao? Cô, lại có tiếng âm vang lên. Chỉ gặp Dư Nam Xương bảy người từng cái sắc mặt đại biến. Sau đó cùng nhau chạy mờ. Tất cả tìm chỗ ẩn núp, lốp bốp thanh âm liên tiếp, mùi thối huân thiên, cái này đủ để ghi vào sử sách. Tám đại năng thế mà cùng nhau Tiêu Chảy, Diệp Vân không có, vì cái gì? Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là vừa rồi tám đại năng kia nước uống. Diệp Vân tê một tiếng, nơi này thật sự là quỷ dị, chẳng những để các đại năng hiện lên cảm giác đói khát. Thậm chí, uống nước bẩn sẽ còn Tiêu Chảy. Một hồi lâu đằng sau, tám tên đại năng lúc này mới từ trong bụi cây đi ra. Mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi. Còn tốt, tất cả mọi người kéo. Ai cũng không nên cười ai. Chính là đối mặt Diệp Vân thời điểm có chút tự ti mặc cảm. Diệp Vân không có bỏ đá xuống giếng. Trước tiên xuất phát, chúng đại năng không khỏi đuổi theo. Diệp Vân tìm được trong hình nón ba mặt cơ quan, cứu được bọn hắn một mạng. Hiện tại vừa tìm được chân chính ốc đảo, đồng dạng cứu vãn bọn hắn đương nhiên. Bọn hắn cũng bởi vậy Tiêu Chảy. Nhưng là, lợi khẳng định là lớn hơn tệ. Cho nên, đi theo người trẻ tuổi này đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Diệp Vân lấy Thái Dương là so sánh vật, một đường rời xa mà đi. Lại đi hai ngày sau đó, phía trước xuất hiện một mảnh hoang vu chi địa. Thế nhưng là, đám người nhưng đều là cao hứng không thôi. Bởi vì,